Ngôn tình tình một đêm, chương 7, góc truyện audio.com. Vẫn câu nói cố trẻ chưa đủ 18 cân nhắc trước khi đọc là nghiêm cấm không đang trên GA chuyện ngôn tình vì có hát. Anh nâng hai chân cô lên, nhưng không vội vàng tiến vào, mà cúi xuống hôn cô mãnh liệt không cho đôi môi nhỏ nhắn nói thêm gì nữa. Cô khẽ rùng mình vì nụ hôn, chưa kịp định thân thì đôi môi anh đã lê di chuyển lên vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn mút, cảm giác còn tê liệt hơn khi bàn tay đầy ma quái kia đang dần di chuyển xuống hạ bộ của cô, ngón tay nhẹ chạm lên nơi tư mật của cô sau đó nhẹ nhàng ấn vào, sau lại dùng lực từ từ thả ra. Cô cảm giác khó tả, khẽ cựa quậy, muốn dừng lại nhưng lời nói thì không thể phát ra được, chỉ có thể phát ra tiếng rên khẽ. Cơ thể cảm thấy vô cùng kích thích với sự động chạm này, ưm. Nhột, anh nhếch môi cười, thật là một cơ thể nhạy cảm, bàn tay anh không có dấu hiệu gì là dừng lại, ban đầu là một ngón tay bây giờ lại thành hai ngón, âm đờ, o của cô không ngừng co thắt hai ngón tay anh, thật khít khao khiến cho nơi nào đó của anh càng căng cứng. Ngón tay không ngừng mơn trớn nhụy hoa của cô kích thích mật dịch của người con gái tuôn trào mỗi lúc nhiều hơn, khiến cho thân thể cô càng lúc càng nóng lên, càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn. Nói, tay nghề tôi đủ phá trinh em chưa? Lời nói của anh trở nên âm trầm, hơi thở trở nên gấp gáp, nhuốm màu dục tình. Nhưng chị đây vẫn thích ăn chuối ta. Lời nói còn chưa dứt thì đã bị ngón tay của anh mạnh mẽ tiến vào trong, khiến cho cơ thể cô một cổ run rẩy. Đôi môi mỏng bạc tình của anh tiếp tục tìm đến đôi môi hồng nhạt anh đào kia, giờ phút này cô có thích chuối chai nờ cũng không thể ngăn cản dục vọng của anh. Chiếc lưỡi anh cuốn quýt với chiếc lưỡi đinh hương của cô, càng hôn càng muốn nhiều hơn, bàn tay bên dưới rút ra khỏi nơi bí ẩn của cô, tay cầm đến tiểu huynh đệ của mình, nhẹ nhàng ma sát ở nơi nhụy hoa non nớt kia, dục vọng của anh càng lúc càng bộc phát, hơi thở càng trở nên khó khăn, nụ hôn của anh càng nhanh hơn, hơi thở càng nóng lên, hai cơ thể khít khao dính chặt vào nhau. Khó chịu, nóng, giọng nói nỉ non của cô, khiến anh càng kích thích hơn, lúc này hơi men và sự kích tình đã chiếm gọn thân thể cô chỉ biết thân thể cô muốn nhiều hơn nữa. Anh buông đôi môi đã bị anh hôn sưng đỏ ra, nhìn cô đang không ngừng thở dốc thân thể vì anh mà không ngừng uốn éo, mái tóc dài toán loạn, nhìn cô lúc này thật đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng không nhiễm bụi trần. Dương VT anh vẫn nhẹ nhàng ma sát bên ngoài nơi tư mật của cô chưa vội xâm nhập, anh muốn cô quen với cảm giác này, cô quá non mềm, lý trí không cho phép anh mạnh bạo với người con gái trước mặt. Bàn tay đặt lên eo của cô dần dần di chuyển đến đôi bồng đào to tròn đang không ngừng nhấp nhô vì kích tình kia, tự nhiên xoa bóp thành thạo nhạo nặn theo ý mình, ngực cô thật mềm, không quá to cũng không quá nhỏ. Anh rất thích, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mỗi lúc mỗi đỏ kia, gần như không như chút sức lực nào, anh môi cong lên cười đến tà mị nói. Nói em đang muốn tôi, cầu xin tôi đi. Cầu xin con khỉ. Chị thuê chú, nhanh, không mai chị đây không trả tiền. Hơi thở của cô càng lúc càng đứt quãng, cơ thể càng lúc càng mơ hồ trống rỗng đến kỳ lạ. Anh cười, nụ cười điên đảo chúng sinh, cất giọng đều đều, đêm nay dù không trả tiền thì em cũng liệt giường. Còn cách chương.